Chương 2968 tối cường thăng cấp hệ thống. Rốt cục trở về. Tin tức tốt. Thiếu gia, tin tức tốt. Ngô gia, một tên lâu la vội vã chạy vào Ngô Thiên Long gian phòng, hai tên nữ tử trên lưng bị đánh da tróc thịt bong, thấp giọng gào khóc, vì ai vô dụng? Là ai vô dụng à? Nói lão tử vô dụng. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, cả người tức giận run, đối mặt hai tên cực phẩm cấp nữ nhân khác, còn trần như nhộng, Ngô Thiên Long dưới khố vô dụng chút nào phản ứng, hắn hận, cực kỳ thống hận, Long Phi ở trong đầu của hắn hận không thể đem hắn tạo thành nát bét. Thiếu gia, tin tức tốt. Tiểu Lâu La vọt vào gian phòng, thấy cảnh này, hắn sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức cúi đầu, chứ chưa từng thấy gì cả, Ngô Thiên Long không thể nhân sự tình toàn bộ Ngô gia đều biết, chỉ có Ngô Thiên Long mình không biết bọn họ biết mà thôi, hai mắt chìm xuống, nhìn chòng chọc vào tên kia Tiểu Lâu La, nặng nề nói, kể nếu như không phải tin tức tốt, ta sẽ phải mạng chó của ngươi. Nói. Tiểu Lâu La thân thể rung lên, sắc mặt thoáng trắng xám, nói, ê Tiên Vũ Các. Tiên Vũ Các trưởng lão chính đang vì là lớn các chủ vị trí cực kỳ khát tay lên. Hẳn là. Tiên Vũ Các lớn các chủ hẳn là chết rồi. Mặt khác, ta nhận được tin tức, không chỉ có là Tiên Vũ Các lớn các chủ, ngoài ra còn có Hải Luyện Các lớn các chủ cùng mặt khác hơn 10 người luyện khí đại sư đều biến mất, nghe nói là bị ma tông tập kích. Ha ha ha, được. Ngô Thiên Long lập tức trở nên hưng phấn, hai mắt dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi nói, ngày đông hoàng thành rác rưởi, ta xem các ngươi có thể trốn tới khi nào. Lão tử không thể sảng khoái, ta muốn ngươi trả giá ngàn lần, vạn lần đánh đổi. Nhất thời, Ngô Thiên Long tần tần một tiếng, nói, ngày đem người gọi đủ, theo ta cầm Tiên Vũ Các cho sang bằng rồi. Ha ha ha, rốt cục chờ đến giờ phút này, hắn hiện tại hận không thể lập tức giết tới Tiên Vũ Các. Long Phi quỳ trước mặt hắn cầu xin, Tô Tố cùng La Mị hai người phụ nữ. Cầu xin hắn tha thứ, chỉ là chưa kịp Ngô Thiên Long đi ra khỏi phòng. Khặc khặc, nghe hai tiếng ho khan vang lên, Ngô Thiên Long nhất thời rùng mình, lập tức thu hồi mình thô bạo khí tức, không người nói, ê cha. Chủ nhà họ Ngô, Ngô Phách, phía sau hắn theo hai tên ông lão, một vị là Ngô Thiên Long thúc thúc, Ngô Chung, mặt khác một vị nhưng là Ngô gia cung phụng luyện khí trưởng lão, tiên phẩm bên trên luyện khí đại sư, Ngô Phách khẽ nói, ê Thiên Long, làm việc đây, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm tuyệt. Dẫm người cũng là như thế, hoặc là không động thủ, động thủ liền muốn nhổ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc. Hiểu chưa? Ngô Thiên Long có chút không hiểu, nhìn cha, lẩm bẩm nói, ê cha, ta ê Ngô Phách lạnh lùng một hừ, đối với cái này vô dụng nhi tử thật sự rất căm tức, nếu như hắn không phải họ Ngô, nếu như không phải con trai của hắn, hắn đã sớm một bạt tai tát đi qua. Ngô Phách nặng nề hô một cái khí, nói, để cầm Trung Thúc cùng Hà Lão mang tới, Trung Thúc sẽ giao ngươi làm thế nào? Trước tiên cầm Tiên Vũ Các cho ăn, này mấy cái đông hoàng thành người đến thời điểm ngươi muốn xử trí như thế nào liền có thể xử. Trí như thế nào? Lần này Ngô Thiên Long rõ ràng cả người lập tức trở nên hưng phấn, nói, ê cha, ta biết rồi. Ha ha ha, cẩu vật, lần này xem ta như thế nào giết chết ngươi. Ngô Thiên Long âm trầm nở nụ cười, Tiên Vũ Các lớn các chủ vừa chết không có ai là Ngô Chung đối thủ, hơn nữa một cái Hà Tôn luyện khí đại sư. Tiên Vũ Các muốn làm sao dẫm liền có thể làm sao dẫm. Đi Tiên Vũ Các. Ngô Thiên Long bước dài đi ra ngoài, Ngô Phách nhìn Ngô Thiên Long bọn họ đi ra Ngô gia cười nhạt, hắn người nhà họ Ngô tính cách chính là có cừu tất báo, nhi tử vận mệnh bị phế, đây là ở đánh Ngô gia mặt, là ở đánh hắn Ngô Phách mặt, thù này há bốn di vô có thể không báo, vả lại báo thù là một mặt, chiếm đoạt Tiên Vũ Các cũng là một mặt, nếu như có thể cầm Tiên Vũ Các cho nuốt, này Ngô gia thế lực ở Tiên Duyên Thành lại sẽ càng mạnh hơn một phần. Ít nhất có thể đem Tiên Duyên Thành nửa cái vũ khí. Chợ cho lũng đoạn, cái này cũng là Ngô Phách vẫn ở chú ý Tiên Vũ Các nguyên nhân. Tin tức về hắn so với Ngô Thiên Long bên này nhanh hơn nữa, hắn có thể 100% xác định. Lần này đi thần binh giám thưởng đại hội những kia luyện khí đại sư toàn bộ chết rồi, ma tông bên kia có hắn người, không có sai. Ta Ngô gia nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, ha ha ha. Ngô Phách cười to lên. Tiên Vũ Các trong hậu viện. Hai cái luyện khí nóc lò chính đang điên cuồng thiêu đốt, Nghiêm Không, Quách Viêm hai người chính đang toàn lực ứng phó luyện chế binh khí, chân linh phun trào, khí tức tăng cao, có thể nói bọn họ liền bú sữa khí lực đều dùng tới đến. Cuộc tỷ thí này đem quyết định bọn họ ai là Tiên Vũ Các lớn các chủ, không người nào dám thất lễ, đều là toàn lực ứng phó, không lưu chức hà một ít dư lực, hai người luyện khí cấp bậc gần như, có thể nói là không phân cao thấp. Liền xem ai phát huy tốt, xem ra đến bây giờ, Nghiêm Không năng lực khống chế càng tốt hơn một điểm. Lò lửa nhiệt độ khống chế phi thường vững vàng, không có bất cứ rung động gì, thế nhưng hắn luyện khí thuật làm từng bước, không có chỗ đặc biệt nào, coi như luyện chế thành công cũng chỉ là một cái phổ thông tiên binh, Quách Viêm mà nói thì có dị động, giàu có tinh thần mạo hiểm, một khi thành công, liền có thể hoàn toàn nghiền ép Nghiêm Không, nhưng là thất bại, cái này tiên binh đều sẽ trở thành rách nát trong sân, hai bên trưởng lão cũng là ở ngừng thở, ám nắm một cái sức mạnh, ai thắng ai thua đều sẽ quyết định bọn họ sau đó ở tiên vũ các địa vị. Thời gian đã qua một canh giờ, hai vị luyện khí sư chân linh tiêu hao đã sắp đến cực hạn, cũng đến trọng yếu nhất thời khắc, nhưng là ngay vào lúc này. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, trực tiếp đem tiên vũ các cửa lớn cho đá bay đi ra ngoài, Ngô Thiên Long đi vào tiên vũ các, hét lớn một tiếng, ngày đều cho lão tử chết đi ra. Hai tên tiên vũ các đồng nghiệp cấp tốc đi lên trước, nói, ở Ngô thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ít ít ít ngươi cha, ít ít ít mẹ ngươi, ít ít ít ngươi tổ tông, tiểu đồ bỏ đi, ngươi có theo ta tư cách nói chuyện sao? Cho ta cút sang một bên. Ngô Thiên Long tần tần một tiếng, bên người hai tên lâu la lập tức xông lên hai chân đá ngã lăn trên đất, Ngô Thiên Long cũng đi tới hậu viện, nhìn trong viện luyện khí tỉ thí, hưng phấn nở nụ cười, nói, ít ua, mình trước tiên so ra. Ngô Thiên Long, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thanh Sơn vội vã đi tới, Ngô Thiên Long cười nhạt, nói, em làm cái gì? Rất đơn giản, luyện khí khiêu chiến, ta muốn đem ngươi này tiên vũ cát cho ăn. Lời nói vừa rơi xuống, trong viện trưởng lão tất cả đều chấn động, đặc biệt hai vị chính đang luyện khí ngàn cân treo sợi tóc trưởng lão. Hơn nữa bọn họ đồng thời nhìn thấy Ngô gia vị kia cung phụng luyện khí đại sư Hà Tôn. Hà Tôn so với bọn họ luyện khí trình độ đều mạnh hơn, hai người trong lòng đồng thời quýnh lên, chân linh trong nháy mắt rối loạn lên. Ầm, ầm. Hai đạo nổ vang, đồng thời nổ lô, Ngô Thiên Long cười nở hoa, kì ha ha ha. Nổ lô à, thật là lợi hại, ngày hôm nay lão tử muốn cho các ngươi hết thảy quỳ ở trước mặt ta. Mặt khác một chỗ. Hô y y rốt cục trở về rồi. Suýt chút nữa trở về không đến. Long Phi đi xuống phi toa một khắc đó, trong lòng rốt cục buông lỏng, sở tình không thể chờ đợi được nữa nói, để nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp thấy hai vị kia tỷ tỷ đi.